Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, cái gì gọi là tuyệt vọng? Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày. Cái này 3 ngày phát sinh quá nhiều chuyện, nhất là Triệu Tống Vương triều kinh thành, một nhóm bách tính cõng bao lớn bao nhỏ rời đi kinh thành. Bọn hắn thời điểm ra đi oán khí rất nặng, bất quá lại là không có quái đến Tiêu Dao phái Lâm Viễn trên đầu. Cái này chó hoàng đế, vì bản thân chi tư, tin vào bàng thái sư Sàm Ngôn, lần này tốt, bao trưởng không làm, khấu chuẩn không làm, tể tướng Vương Diên Linh cũng đi. Trọng yếu nhất chính là bàng thái sư còn mang theo 10 vạn cấm vệ quân cho ngoặt chay. Ngươi nói nơi này đợi còn có cái gì ý tứ? Cũng khó trách người ta Lâm Viễn sẽ đổ thành. Nếu là cho ta. Cái này Lâm Viễn mặc dù thả ra hào ngôn muốn đổ thành, nhưng người ta trả cho chúng ta phổ thông bách tính lưu lại 1 tháng thời gian. Liền xông điểm này, hắn liền khẳng định là cái không tệ người. Lần này Tống Nhân Tông tuyệt đối chọc tới hắn. Có thể không vội a? Nhốt người ta huynh đệ, còn muốn đem người ta lão bà sắc phong thành hoàng hậu. Cho ai ai không vội. Ra khỏi thành trong dân chúng khắp nơi đều là dạng này tiếng nghị luận. Ngắn ngủi 10 ngày qua công phu, Triệu Tống Vương triều kinh đô bách tính đã đi cái hơn phân nửa. Còn lại cũng đều tại thu thập bọc hành lý. Đoán chừng không bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành một tòa chân chính thành không. Thậm chí thật nhiều quan to hiển quý cũng lặng lẽ đem gia quyến của mình đưa ra kinh thành. Một bên khác, Hoàng Cung, Kim Loan Điện, Nhân Tông ngồi tại chủ vị, một mặt u ám, khi hắn biết mình tín nhiệm nhất bàng thái sư đúng là mang theo 10 vạn cấm vệ quân trực tiếp rời. Đi kinh thành về sau, tức giận đến một hơi kém chút không có đi lên. Chư vị, các ngươi còn có cái gì ý kiến hay? Tranh thủ thời gian báo lên. Thật lâu, hắn mới không ôm hy vọng mở miệng nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật chúng ta bây giờ còn không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ngoài ý muốn chính là, có chút đại thần vẫn tương đối lạc quan. Hả, Ái Khanh nơi nào lời ấy? Nghe vậy, trên lòng ỷ Tống Nhân Tông hai mắt tỏa sáng. Từ khi bàng thái sư rời đi, hắn cảm thấy mình đã cả bàn đều thua. Những cái kia trấn thủ biên cương tướng lĩnh trong vòng 1 tháng căn bản là không có cách chạy về. Hiện tại lại không có cấm vệ quân. Tiêu Dao phái người chỉ cần nghĩ công, tùy đi đều có thể tấn công vào tới. Hoặc là bọn hắn hiện tại còn không có giết tiến đến. Hoàn toàn là bởi vì, bệ hạ, việc cấp bách là trước tiên đem Lý Tồn Hiếu cùng chân mật cho một mực khống chế tại trong tay. Có bọn hắn, Tiêu Dao phái Lâm Viễn khẳng định sẽ có kiêng kỵ. Đến lúc đó, vị này đại thần nói ra kế sách của hắn. Chỉ cần cuối cùng kéo tới trấn thủ biên cương đại quân có thể hồi kinh, giải quyết Tiêu Dao phái cũng không phải là vấn đề. Ái Khanh, kỳ thật ngươi nghĩ đến ta đã sớm nghĩ đến. Lý Tồn Hiếu cùng chân mật đã bị ta bí mật. Nghe được vị này đại thần lời nói, Nhân Tông khẽ lắc đầu. Đầu này kế sách chỉ là cuối cùng bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng. Nếu như bây giờ liền dùng, rất có thể sẽ lập tức chọc giận Tiêu Dao phái. Hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Bệ hạ, bệ hạ. Bất quá ngay lúc này, một cái lão thái giám lại là vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Sau đó hắn đi tới Nhân Tông bên người dỉ tai vài câu. Cái gì? Cái này lão thái giám vừa nói xong, Nhân Tông sắc mặt vô cùng trắng bệch. Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Lão thanh âm của thái giám bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dưới mắt có lẽ chỉ có thể hướng cái khác vương triều cầu viện. Vô lực nói một câu về sau, Tống Nhân Tông rốt cuộc vô tâm tảo triều, trực tiếp phất phất tay ra hiệu mọi người có thể tản. cũng khó trách Tống Nhân Tông có thể như vậy, bởi vì mới lão thái giám truyền đến tin tức, vậy mà nói bí mật chuyển di Lý Tồn Hiếu cùng chân mật đúng là bị người cho nửa đường cướp đi. Thành nội, Tống Nhân Tông lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà thành Bắc trăm dặm chỗ, Bàng Thái Sư cũng cảm nhận được loại tâm tình này. Nguyên bản hắn nhận 10 vạn cấm vệ quân hộ tống chân gia lão tiểu muốn rời đi Triệu Tống Vương. Chiều, đáng tiếc, đi không bao xa liền bị Tiêu Giao phái đệ tử chặn lại đường đi. Đợt thứ nhất, 10 vạn cấm vệ quân đối đầu 3.000 Tiêu Giao phái đệ tử. Không có ngoài ý muốn bao nhiêu, 3.000 Tiêu Giao phái đệ tử toàn quân bị diệt, mà 10 vạn đại quân tổn hao 2 vạn nhiều. Vẻn vẹn còn lại 8 vạn. Đang lúc Bàng Thái Sư vui vẻ cho là hắn đột phá Tiêu Giao phái phong tỏa lúc, một vị cưỡi bạch hổ mang theo 200 thiết kỵ, 5.000 Tiêu Giao phái đệ tử nam tử áo trắng xuất hiện. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Bàng Thái Sư cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp hạ lệnh để còn lại cấm vệ quân đột phá phong tỏa. Thế là hai nhóm nhân mã giống như thủy triều đụng vào nhau, nhưng mà đón lấy bên trong một màn lại là đem Bàng Thái Sư cả kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ gặp dẫn đầu tên nam tử kia cùng 200 màu đen thiết kỵ giống như là một thanh tuyệt thế lưỡi dao, nhanh chóng liền cắm đến 8 vạn cấm vệ quân trái tim bên trong. Về phần 5.000 tên Tiêu Giao phái đệ tử thì là theo ở phía sau không ngừng thu gặt lấy cấm vệ quân tính mệnh. Sau nửa canh giờ, 8 vạn cấm vệ quân tổn thất 2 vạn, còn thừa 6 vạn. 2 canh giờ về sau, 6 vạn cấm vệ quân tổn thất 2 vạn, còn thừa 4 vạn. Sau 4 canh giờ, 4 vạn cấm vệ quân tổn thất hơn 3 vạn, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Trái lại đối phương, thanh niên áo trắng biến thành áo đỏ thanh niên, mà 200 tên thiết kỵ tổn hao hơn 100 người. 5.000 tên Tiêu Giao phái đệ tử còn thừa lại hơn 2.000. Cho tới bây giờ, thanh niên cưỡi bạch hổ đi tới Bàng Thái Sư trước mặt. Bàng Thái Sư, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thanh niên sát khí ngập trời, phảng phất vừa rồi chém giết cấm vệ quân chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Ngươi là Lâm Viễn? Bàng Thái Sư dọa đến run lẩy bẩy. Về phần hắn sau lưng những cái kia may mắn còn sống sót cấm vệ quân đã sớm không biết chạy đi nơi nào, lưu lại hắn một tái quang can tư lệnh. Bàng Thái Sư cùng trước đó hăng hái so sánh, hiện tại chưa có khí, lại cái gì cũng không có. Kinh thành sự tình làm không tệ. Thanh niên áo trắng cầm trong tay trường đao, nhàn nhạt liếc qua Bàng Thái Sư, giống như là tại kéo việc nhà đồng dạng, nhưng mà chính là cái này phổ phổ thông thông một câu, để Bàng Thái Sư triệt để sụp đổ. Lâm Viễn, ta van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta có mắt không biết Thái Sơn, ta không biết Lý Tồn Hiếu là huynh đệ của ngươi, càng không biết chân mật là ngươi. Hắn bịch lập tức liền quỳ gối thanh niên trước mặt. Không chỉ như thế, Bàng Thái Sư còn không ngừng quạt mình cái tát. Ta làm sao nghe người ta nói ngươi biết. Nhưng mà, thanh niên áo trắng cũng không để ý đến, mà là khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái cực kỳ đẹp mắt tiếu dung. Lâm Viễn, Lâm trưởng giáo, ta là thật không biết. Ta nếu là biết bọn hắn là người trưởng giáo người, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Toàn bộ Triệu Tống ai không biết ta? Ba, kết quả Bàng Thái Sư mới nói đến một nửa, liền bị thanh niên áo trắng sống đao một chút đang quay bay ra ngoài thật xa. Bàng Thái Sư qua tuổi ngũ tuần, thân thể coi như không tệ, nhưng bị thanh niên áo trắng như thế vỗ, kém chút một hơi không có đi lên, thẳng đến chậm một lát, hắn mới miễn cưỡng bò lên. Lâm Viễn, ngươi nghe ta nói hết lời. Ta biết ta đáng chết, nhưng ngươi bây giờ giết ta không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, còn không bằng thả ta cách. Sau đó, Bàng Thái Sư nhìn thấy một kế không thành, nghĩ đổi lại cái phương thức. Kết quả lần này, hắn mới lên tiếng một nửa, trên cổ liền có thêm một đạo tơ máu. Đã biết ngươi đáng chết, vậy ta liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Thanh niên thanh âm càng thêm bình tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.